Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bày ra nhiều trò nghịch ngợm vậy. Vài năm trước, cô có nằm mơ cũng không nghĩ cô sẽ trở thành người mẫu, có cơ hội trở thành tiêu điểm giữa ống kính. Mỗi một thành tựu bây giờ cô đạt được cũng nên cảm ơn Nhĩ Đông Thần chứ nhỉ? Tất Thành Trừng nghĩ đến đây, trong lòng lại chợt rễu một cái. Phía sau hậu trường, xem những phân cảnh mà cô lơ đãng đến mất hồn, vẻ mặt Nhĩ Đông Thần bỗng phức tạp. Đưa ra yêu cầu chụp thử, một mặt là trong lòng anh, còn nhớ rõ đến bây giờ suy nghĩ của cô cũng không quá phức tạp. Nhiều năm sau khi xem những phân cảnh quảng cáo, thấy có bóng dáng của cô, khi thì lạnh nhạt, khi thì xinh đẹp, khiến anh rất khó phán đoán được cô so với trước đây có điểm gì khác biệt. Anh vốn dĩ nghĩ rằng qua màn ảnh có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô, nhưng hiện tại thì anh đánh giá quá cao năng lực của mình. Là cô thay đổi quá nhiều sao? Điều gì có thể khiến một cô bé ngây thơ, nhanh nhẹn đơn thuần, lại có sức quyến rũ lớn như vậy, dù chỉ là một cái nhấc tay, chỉ ở chân như vậy, hoàn toàn là hai con người khác nhau mà. Nhĩ Đông Thần không biết điều này là tốt, con gái hay xấu, cũng không được thế giới này quy định thế nào là tốt, thế nào là xấu. Ý nghĩ đơn giản của anh cũng không nghĩ ra nổi, anh không cần tốn nhiều tâm tư điều tra, có thể dễ dàng thấy được người con gái sáng ngời rạng rỡ như ngọc của ngày hôm nay, tâm tư lại được giấu thật sâu trong lòng. Anh không thể nắm chắc được. Anh rất ít khi chụp ảnh mà bị phân tâm, có nhiều cảm xúc cá nhân như vậy, nhưng thật lâu cũng không có cảm giác như hiện tại, nóng lòng nhớ đến hình ảnh đó. Không thể tưởng tượng được anh lại có thể dùng lý do này để đường đường chính chính tới gần cô. Không thể tưởng tượng được sau khi gặp lại, cô sẽ lấy tư cách của một người mẫu để xuất hiện trước mặt anh. Nhân tình thế thái đúng là có rất nhiều điều kỳ diệu. Nhĩ Đông Thần không xác định được cô có biết tới cái sự kiện kia hay không. Cho dù Tất Thạnh Trừng không có tình cảm gì, anh cũng nhất định có biện pháp. Dù sao bây giờ bọn họ đã tiến lại gần với nhau rồi, không sợ không làm được. Mấy năm nay anh không dám tìm cô vì chột dạ. Cho dù có rất nhiều điều muốn hỏi, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ tưởng tượng ra cảnh cô chất vấn anh, oán hận anh, liền lùi bước không dám đi nữa. Anh nói chỉ có phụ nữ mới có lúc mềm yếu, đôi khi đàn ông cũng sẽ có lúc như vậy. Rất lâu trước kia, có một cô bé ôm máy ảnh chờ đợi cầu vồng xuất hiện. Hỏi anh thứ anh muốn chụp nhất là gì, anh còn nhớ rõ mình cho rằng những thứ nên chụp đã chụp qua, thậm chí mất đi khao khát chụp ảnh. Nhiều năm sau, không ít nơi, gặp không ít sự vật mới biết trên đời này hình ảnh đáng quý còn nhiều lắm. Mới biết tầm hiểu biết của mình vẫn còn hạn hẹp, Nhĩ Đông Thần cũng thấy rõ ràng, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra mình đang muốn theo đuổi thứ gì. Những năm này rất nhiều nơi trên thế giới đã in dấu chân anh, phát hiện ra rằng không hẹn mà gặp anh trở về Đài Loan, chụp ảnh mở cuộc triển lãm. Điều này anh cho thêm dũng khí để tìm cô. Sự tồn tại của cô mới có thể cho anh cảm giác được hình ảnh chân quý nhất. Muốn cô làm người mẫu chụp ảnh, bất quá chỉ là nguyên nhân thứ yếu, mục đích chính là anh muốn tìm về cảm giác của chính mình. Những hoạt động náo nhiệt cuối năm không có lực hấp dẫn đối với Tất Thạnh Trừng. Cảnh tượng người người chen chúc mồm một chỗ, nghĩ đến thôi đã khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Ngày cuối cùng của năm, thành viên của xã đoàn chụp ảnh rủ nhau đến một bãi biển, chờ bình minh lên để tiến hành chụp hình. Tuy rằng ngoài biển rất lạnh còn phải hy sinh giấc ngủ quý báu, nhưng Tất Thạnh Trừng lại cảm thấy rất hứng thú. Nếu nói khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển khiến cô cảm thấy rất thần kỳ, có thể ghi lại từng khoảnh khắc đẹp bằng chiếc máy ảnh, năm thứ nhất đại học cô bắt đầu hứng thú với việc chụp hình. Tuy rằng học hệ trung văn, nhưng trong 4 năm học đại học, cô rất muốn sau khi tốt nghiệp được làm công tác hậu kỳ ở xã đoàn. Trong thời gian chờ đợi nhàm chán, Tất Thạnh Trừng ngồi trong lều vải bên bờ cát, vừa xem các cuốn tạp chí chụp ảnh, vừa nghe thấy tiếng cười đùa của một vài xã viên nào đó. Xã trưởng, chờ tới lúc bình minh, anh có thể chụp ảnh chung với em không? Trên đời này có rất nhiều phụ nữ thích trưng diện mà không sợ đổ máu mũi. Đến bờ biển vào mùa đông, vẫn kiên trì mặc váy cũng khiến người ta nhìn mà muốn phun máu mũi. Hoặc là nhiệt tình tăng cao với cái mắt không còn cảm thấy lạnh chăng? Em cũng muốn, xã trưởng cầu xin anh chụp ảnh cùng em có được không? Cũng là loại phụ nữ đến nửa đêm rồi mà còn không chịu, bỏ lớp trang điểm dày cộm đi. Căn cứ theo dự đoán ảnh chụp trên Internet, trước và sau khi trang điểm có chênh lệch rất lớn, đa số cư dân mạng đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Kinh nhở, nhân vật chính hôm nay là cảnh mặt trời mọc, không phải là các cô, không phải là xã trưởng có được hay không? Cuối cùng cũng có người nhào ra kháng nghị, chẳng qua là quần áo cũng không giữ được ấm cho được trên cơ thể. Nếu nói khoa trương thì vị này cũng có thể tham gia vũ hội hóa trang, gắn lông mi giả, ra sức chớp mắt. Xã trường, kỹ thuật chụp ảnh của em còn rất tệ, anh có thể chỉ dạy cho em thêm giúp không? Tất Thạnh Trừng âm thầm cười sặc sụa, mấy người phụ nữ này biểu diễn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net